Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1566, toi mạng đề. Góc truyện audio.com. Tẩy xong liền chạy nhanh trở về đi. Ta hiện tại rất bận, không có thời gian bồi ngươi. Lâm Hoan quay đầu đi nói. Nói xong tiếp tục chinh chiến. Chiêm đài tĩnh toàn, Y Phù Lệ hiện tại có điểm mộng bức. Đây là cái gì Thảo làm? Y Phù Lệ cho rằng Boss lại tưởng chơi một đối nhiều. Ai từng tưởng hắn trực tiếp làm vị này mỹ nữ chạy lấy người. Boss khi nào đổi tính? Chiêm đài tĩnh toàn càng thêm mộng bức. Ta dựa, bổn tiểu thư tỉ mỉ trong ngoài giặt sạch cái sạch sẽ. Kết quả ngươi cùng nữ nhân khác chơi thượng. Hiện tại còn làm bổn tiểu thư hiện tại chạy lấy người. Hắn nhất định là ở cố ý nhục nhã ta. Nhất định là như thế này. Chẳng lẽ ngươi tưởng lưu lại tham quan? Ta nhưng thật ra không ngại. Y Phù Lệ, ngươi để ý sao? Lâm Hoan cười xấu xa hỏi. Ta, Y Phù Lệ vội vàng nhắm mắt lại. Sắc mặt đỏ bừng nói. Không, không ngại, nghe được đi, chúng ta đều không ngại. Ngươi muốn hay không lưu lại? Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Chiêm Đài Tĩnh Toàn. Trêu chọc hỏi, Chiêm Đài Tĩnh Toàn cảm thấy phổi đều phải bị khí tạc. Nhưng nàng lại cần thiết muốn nhẫn. Nếu không trong khoảng thời gian này nàng làm nỗ lực đều đem thất bại trong gang tấc. Ta là thực truyền thống nữ nhân. Có chút khó tiếp thu. Trước, đi trước, nói xong Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền phải rời khỏi nơi này. Chỉ là nàng mới vừa nhấc chân mới nhớ tới chính mình chỉ là bọc một cái khăn tắm. Mà kia thân sườn xám đã dơ vô pháp xuyên, tức khắc liền sững sờ ở tại chỗ. Đi cũng không được không đi cũng không được. Xấu hổ vô cùng, chờ ta xong việc làm Y Phù Lệ đi cho ngươi mua bộ quần áo. Ngươi đi trước phòng ngủ ngồi một hồi đi. Lâm Hoan trong lòng cười thầm một tiếng. Nói, hắn sở dĩ làm như vậy. Một là vừa mới bị Chiêm Đài Tĩnh Toàn trêu chọc trong lòng tà hỏa dâng lên. Nhị là muốn nói cho Chiêm Đài Tĩnh Toàn. Hắn Lâm Hoan không thiếu xinh đẹp nữ nhân. Muốn câu dẫn hắn cũng không phải một việc dễ dàng. Hảo, ta đi phòng ngủ. Nói xong Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền bước chân vội vàng đi vào phòng ngủ. Lại qua nửa giờ, Lâm Hoan bên này kết thúc chiến đấu. Y Phù Lệ đi ra cửa phụ cận thương thành cấp Chiêm Đài Tĩnh Toàn mua quần áo. Xuất hiện đi, Lâm Hoan ngồi ở trên sofa điểm thượng một cây yên. Nói, cùng cụp một tiếng vang nhỏ. Chiêm Đài Tĩnh Toàn trần trụi chân nhỏ đi ra phòng ngủ. Lâm Hoan, ngươi là cố ý làm cho ta xem, đúng không? Chiêm Đài Tĩnh Toàn đi vào Lâm Hoan trước mặt đứng yên. Nửa là bất mãn nửa là làm nũng hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tới hứng thú, mà ngươi lại không có làm hảo chuẩn bị, cho nên liền đem Y Phù Lệ kêu lại đây. Lâm Hoan phun ra cái vòng khói, ngữ khí tùy ý nói. Chiêm Đài Tĩnh Toàn sắc mặt khẽ biến, tiếp theo đi đến Lâm Hoan bên cạnh ngồi xuống, dựa vào trên vai hắn nói. Vậy ngươi nói ta cùng Y Phù Lệ ai càng xinh đẹp? Nếu Chiêm Đài Tĩnh Toàn là Lâm Hoan bạn gái, kia vấn đề này chính là một đạo toi mạng đề. Lâm Hoan cần thiết cẩn thận trả lời mới được. Hơi chút đại ý liền sẽ cấp chính mình mang đến thật lớn phiền toái. Bất quá sao, Chiêm Đài Tĩnh Toàn chỉ là một cái cùng Lâm Hoan từng có thân mật tiếp xúc nữ nhân. Không hơn, Lâm Hoan trả lời lên tự nhiên muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Không sai biệt lắm đi. Hoặc là nói, tám lạng nửa cân, Chiêm Đài Tĩnh Toàn khóe miệng vừa kéo, hận không thể vặn trụ Lâm Hoan miệng làm hắn lặp lại lần nữa. Nàng biết Lâm Hoan là cố ý nói như vậy, vì chính là nhục nhã nàng, nhất định là như thế này. Lâm Hoan thật đúng là không có cố ý nhục nhã Chiêm Đài Tĩnh Toàn ý tứ. Chiêm Đài Tĩnh Toàn xác thật là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Nhưng Y Phù Lệ cũng không kém không ít. Huống chi Y Phù Lệ đối hắn mọi cách thuận theo, mà Chiêm Đài Tĩnh Toàn lại đối hắn ôm đối địch chi ý tình huống như vậy hạ. Lâm Hoan nói các nàng hai cái tám lạng nửa cân đã là cho Chiêm Đài Tĩnh Toàn lưu đủ mặt mũi. Ta ở ngươi trong lòng cũng chỉ có như vậy điểm phân lượng sao? Chiêm Đài Tĩnh Toàn mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, hỏi, ngươi tưởng nhiều, ngô, tự còn không có xuất khẩu. Lâm Hoan đã bị Chiêm Đài Tĩnh Toàn hôn lên miệng. Tức khắc Lâm Hoan liền mở to hai mắt nhìn. Ta chuẩn bị tốt, một phen di hôn qua sau. Chiêm Đài Tĩnh Toàn sắc mặt ửng đỏ nói. Chính là ta đã, ui, ngươi đừng thoát, ta chính mình tới. Lâm Hoan vốn định nói chính mình đã phóng thích qua. Không hứng thú, ai ngờ Chiêm Đài Tĩnh Toàn thế nhưng chủ động đi thoát hắn quần. Lúc ấy Lâm Hoan liền biết Chiêm Đài Tĩnh Toàn là phải đối hắn tới thật sự. Chỉ là, liền như vậy từ nàng thật sự hảo sao? Lâm Hoan rối rắm đồng thời, giải trừ dưới thân trói buộc. Chiêm Đài Tĩnh Toàn rõ ràng đối hắn không có hảo ý. Nàng khẳng định là muốn dùng loại này phương pháp làm chính mình yêu nàng. Nếu Lâm Hoan không có đọc lấy Chiêm Đài Tĩnh Toàn ký ức, có lẽ nàng còn có thành công khả năng. Biết nàng mục đích sau, Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền không khả năng thành công. Nếu trong lòng biết rõ ràng, Lâm Hoan nếu là thuận thế bị nàng đẩy ngã có thể hay không có chút vô sỉ. Liền ở Lâm Hoan âm thầm trầm ngâm hết sức, Chiêm Đài Tĩnh Toàn đã hướng hắn trên người đè ép đi xuống. Theo hai người một tân hô nhỏ, phòng nội mưa gió tái khởi. Không biết qua bao lâu, phong đình vũ nghỉ, Chiêm Đài Tĩnh Toàn ghé vào Lâm Hoan ngực, thật lâu nói không nên lời một câu tới. Vừa rồi nàng là đầu óc nóng lên, hoài bất cứ giá nào ý tưởng mới đẩy ngã Lâm Hoan. Nhưng là trải qua lần này chiến đấu, nàng đối Lâm Hoan cảm tình thế nhưng đã xảy ra một chút biến hóa. Bởi vì vừa rồi cảm giác làm nàng mê luyến thậm chí là trầm luân. Sau khi chấm dứt nàng thậm chí có điểm chưa đã thèm cảm giác. Sở dĩ ghé vào Lâm Hoan ngực không nói một lời, cũng là ở dư vị phía trước đủ loại cảm giác. Nếu là ta cùng hắn chi gian không có những cái đó thù hận nên thật tốt. Chiêm Đài Tĩnh Toàn dưới đáy lòng thầm than một tiếng. Buồn bã mất mát thầm nghĩ. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Chiêm Đài Tĩnh Toàn vội vàng từ Lâm Hoan trên người bò lên. Đem khăn tắm gói kỹ lưỡng. Lâm Hoan dùng thấu thị mắt thấy một chút. Biết ngoài cửa chạm chính là y phù lệ. Chỉ là dùng quần áo đơn giản che lại một chút liền nói. Tiến vào, y phù lệ dẫn theo một túi quần áo đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến hai người trạng thái sau tức khắc mặt đẹp đỏ lên. Nhỏ giọng nói, Boss, Chiêm Đài tiểu thư quần áo mua được. Thì thật nàng trở về đã có một đoạn thời gian. Nhưng trong phòng truyền đến thanh âm nói cho nàng. Giờ phút này Boss đang ở tiến hành nào đó không thể miêu tả việc. Cho nên không có quấy rầy. Chờ trong phòng ngừng nghỉ lúc sau. Nàng mới gõ cửa, từ này một phương diện là có thể nhìn ra y phù lệ là một vị phi thường đủ tư cách bí thư. Lấy lại đây làm nàng thử một chút, Lâm Hoan cười nói, là, Boss, y phù lệ đi tới cầm quần áo lấy ra, nói, Chiêm Đài tiểu thư, thỉnh thí y, có phía trước trải qua, Chiêm Đài Tĩnh Toàn cũng nhiều ít buông ra tay chân, lập tức nàng coi như hai người phỏng vấn xuyên một chút. Cảm ơn, ngươi mua quần áo ta ăn mặc thực vừa người. Chiêm Đài Tĩnh Toàn không mất lễ phép nói. Không cần khách khí, ta đối Boss mệnh lệnh 100% phục tùng. Y phù lệ không kiêu ngạo không xiểm định trả lời nói. Chiêm Đài Tĩnh Toàn mày đẹp một trọn. Trong lòng đối Lâm Hoan ngự nhân thủ đoạn lại nhiều vài phần kiêng kỵ. Hảo, không có gì sự nói ngươi liền đi về trước đi. Ta cùng y phù lệ còn có chuyện muốn nói. Lâm Hoan mở miệng nói, Chiêm Đài Tĩnh Toàn tức khắc hiện ra u oán chi sắc. Sau một lúc lâu nàng mới ủy khuất nói, hảo, nhớ rõ liên hệ ta Nga. Lâm Hoan gật gật đầu, nhìn theo nàng đi ra phòng, vừa ra khách sạn Đại Môn, Chiêm Đài Tĩnh Toàn trên mặt liền hiện ra một mặt sương lạnh. Nàng đều đã như vậy chủ động, Lâm Hoan vẫn là đối nàng như vậy lãnh đạm, là nàng làm sai sao? Liền ở Chiêm Đài Tĩnh Toàn âm thầm trầm tư là lúc. Một người bạch y nam tử đi đến nàng trước mặt, chào hỏi nói, hải mỹ nữ, ta kêu ban ngày, nhận thức một chút, cách trương,